Chương 782, có thể trở về ra sao? Ở làm hỉ ủ gạ hỉ dạ xì đem địch nhân hấp dẫn tới hơn phân nửa thời điểm, hỉ ủ gạ hỉ dạ xì bọn họ liền đem địch nhân hấp dẫn tới một cái tiểu sơn cốc bên trong, sau đó mà bắt đầu cùng địch nhân đổ máu. Ở làm lưu ly bọn họ đang ở hướng hỉ ủ gạ hỉ dạ xì nơi đó chạy tới thời điểm, hỉ ủ gạ hỉ dạ xì đã sắp muốn đem địch nhân giải quyết xong. Đội trưởng, ngươi nói cả si bọn họ nơi đó có hay không đem địch nhân toàn bộ bôi bỏ nha? Vào lúc này, một tên trong đó tiền tuyến đội có đội hỉ ủ gạ hỉ dạ xì nhỏ giọng nói. Hỉ ủ gạ hỉ dạ xì đang nghe đồng đội mình mới vừa theo như lời nói về sau liền quay đầu hướng hắn nói đến, yên tâm đi, bọn họ nhất định đem địch nhân toàn bộ giết chết, hiện tại cũng không sai biệt lắm đang ở hướng chúng ta bên này chạy tới a, hiện tại chúng ta nơi đây còn dư lại một điểm cuối cùng địch nhân. Chúng ta đem bọn họ toàn bộ giết chết, chúng ta có thể hoàn thành lần này nhiệm vụ về nhà. Cuối cùng hỉ ủ gạ hỉ dạ xì liền nhìn một chút cạnh mình địch nhân, sau đó liền đối với bên cạnh đồng đội mặt nở nụ cười nói rằng. Không thể không nói, hỉ ủ gạ hỉ dạ xì bọn họ chọn lựa cái này cái địa phương thật sự chính là một cái tốt vô cùng chiến trường. Địch nhân ở nơi đây căn bản không có biện pháp đào tẩu. Hai bên tất cả đều là núi. Hỉ ủ gạ hỉ dạ xì ở ngay từ đầu cứ như vậy một nhóm người núp ở sơn cốc cửa ra, sau đó các lộ ủy chừa địch nhân đi vào về sau liền muốn đối với địch nhân hai mặt ngăn lại. Cứ như vậy, địch nhân căn bản không có biện pháp rút khỏi đi. Tên kia đồng đội đang nghe hỉ ủ gạ hỉ dạ xì mới vừa theo như lời nói sau đó, liền khẽ gật đầu, sau đó tiếp tục cùng địch nhân đổ máu đứng lên. Vào lúc này, hỉ ủ gạ hỉ dạ xì liền nhìn một chút sơn cốc cửa ra nơi đó. Lúc này hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ còn không nhìn thấy lưu ly thân ảnh của bọn họ. Thế nhưng hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ, hắn tin tưởng lưu ly bọn họ chẳng mấy chốc sẽ chạy tới. Đang dường như hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ dự đoán giống nhau, lưu ly bọn họ hiện tại đã sắp muốn đến hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ nơi này. Không thể không nói, lưu ly tốc độ của bọn họ thật sự chính là thật nhanh đây này. Đội trưởng, chúng ta càng đi về phía trước có thể đến hỉ dạ xỉ thúc thúc nơi đó. Cũng không biết hiện tại bọn họ nơi đó thế nào, có hay không đem địch nhân toàn bộ giải quyết hết. Ở chiêu nhật hướng hỉ dạ xì nơi đó chạy tới được lưu ly, đối với bên cạnh cả xì nhỏ giọng nói. Cả bây giờ nghe lưu ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu. Sau đó đối với hắn nói ra, yên tâm đi, lưu ly, hỉ dạ xì tiền bối hắn nhất định không có việc gì. Hơn nữa ta tin tưởng hiện tại bọn họ cũng đã sắp đem địch nhân giải quyết xong. Hỉ dạ xì tiền bối thực lực ta vẫn là biết. Lưu ly đang nghe cả xì mới vừa theo như lời nói sau đó, liền khẽ gật đầu, sau đó tiếp tục hướng hỉ ủ gạ hỉ dạ xì nơi đó chạy. Rất nhanh, lưu ly bọn họ liền đã tới hỉ ủ gạ hỉ dạ xì bọn họ sơn cốc kia cửa ra vào. Đội trưởng sơn cốc này chính là hỉ dạ xì thúc thúc bọn họ vây công địch nhân địa phương, hiện tại bọn họ đã tại bên trong cùng địch nhân đổ máu đâu. Ở làm lưu ly bọn họ đi tới cửa ra thời điểm, lưu ly hắn liền ngừng lại, sau đó đối với cả xì nhỏ giọng nói. Vào lúc này cả xì bọn họ liền nghe được bên trong sơn cốc có thanh âm chiến đấu, sau đó liền quay đầu hướng lưu ly nhỏ giọng nói ra, đúng à, không ngờ tới hỉ dạ xì tiền bối chọn lựa cái này chiến đấu địa phương, ngược lại đâu là tốt vô cùng địch nhân, chính xác sẽ rất khó đi ra ngoài nữa. Dựa theo thời gian tính toán lời nói, bọn họ hiện tại cũng đã sắp đem địch nhân toàn bộ giải quyết xong. Lưu ly đang nghe cả xì mới vừa theo như lời nói sau đó, liền khẽ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía bên trong sân cốc.